Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 494. Góc truyện audio.com. Chương 494. Một đứa bé nhỏ như vậy. Vương Thanh Hà tin tưởng chỉ cần mình lấy ra đủ khí thế thì hoàn toàn có thể giải quyết cậu bé. Thiên Nam quả thực đã bị cô ta làm hoảng sợ. Nhưng điều này càng kích thích thêm ý muốn bảo vệ đối với mẹ của cậu bé. Cô này vừa nhìn đã thấy không phải người tốt. Cậu bé sẽ không nói cho cô này biết bất cứ chuyện gì liên quan tới mẹ đâu. Tân Hoài An, cháu không biết. Đứa bé nói với vẻ mặt ngơ ngác. Nghe được câu trả lời này, Vương Thanh Hà nhíu mày. Không biết, sao có thể? Cô ta nhìn chằm chằm gương mặt đó của Thiên Nam. Ngoại trừ Tân Hoài An, còn ai có cơ hội sinh con cho Trừ Trấn Phong? Phải chăng đứa bé này muốn phủ nhận mối quan hệ của cậu bé với Trừ Trấn Phong? Nhưng gương mặt này lại chính là chứng cứ tốt nhất. Vương Thanh Hà híp con mắt, đột nhiên giơ tay véo khuôn mặt đầy thịt của đứa bé. Thiên Nam nhất thời nhíu mày vẻ mặt kháng cự. Vương Thanh Hà coi như không nhìn thấy. Cứ thế nói, tốt nhất là cháu không có quan hệ với Tân Hoài An. Nếu không hai mẹ con các người đừng trách. Còn về phần cháu, cho tới khi cô cha rõ sẽ từ từ xử lý cháu. Nếu cô ta tùy tiện ra tay, ngộ nhỡ sau cùng cha ra đứa trẻ này không có quan hệ với anh Trừ thì sẽ là làm việc thừa thãi. Sẽ khiến cho người khác đàm tiếu, chi bằng sau khi xác nhận mới ra tay. Vương Thanh Hà thả tay, tiện thể đẩy luôn Thiên Nam ngã xuống giường bệnh, nhìn đứa bé ngã xuống giường. Cô ta cười khẩy một cái rồi quay người đi ra ngoài. Thiên Nam bò dậy, tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng của cô ta. Cậu bé đã nổi cơn tức giận. Cô này lại ức hiếp mình. Quả nhiên là một người xấu. Cô ta với cái người chú tên Trừ Trấn Phong là cùng một bọn. Mẹ từng nói cậu bé có một từ gọi là cùng một ruột. Bọn họ chắc chắn đều là người xấu. Hừ. Cậu bé chắc chắn sẽ không để bọn họ biết quan hệ của mình với mẹ đâu. Thiên Nam siết chặt nắm đấm. Ánh mắt non nớt lộ ra một tia kiên định. Chỉ trong chốc lát, cậu lại gục đầu xuống. Nhăn mặt khổ sở. Ở đây toàn là những kẻ xấu. Dường như cậu ấy muốn trở về với mẹ. Một số bệnh nhân nội trú là phòng bệnh bình thường và phòng bệnh đặc biệt. Theo tin tức trên mạng, Trừ Trấn Phong đã chăm sóc Thiên Nam rất chu đáo. Xem xét tình trạng thể chất của Thiên Nam, Tân Hoài An trực tiếp nhắm mục tiêu đến tìm kiếm ở một khu phòng bệnh đặc biệt. Tranh thủ lúc không ai để ý, cô nhanh chóng kiểm tra sổ đăng ký phòng bệnh. Cách chương